Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386 chụp chân dung. Lan Đoá Đoá cùng Quân Việt ở khách sạn nị mấy ngày. Rốt cuộc đi trở về, Quân Việt cứ theo lẽ thường đi làm. Mà Lan Đoá Đoá cũng phải đi công ty. Lê Mộc Mộc còn không có trở về, cho nên nàng bên người cũng chỉ có một cái Tống Hề. Vừa nhìn thấy Tống Hề, Lan Đoá Đoá liền nhạy bén cảm giác được trên người nàng kia sợi quen thuộc hơi thở càng ngày càng nồng đậm. Tống Hề tỷ, ngươi gần nhất thật sự không gặp được người nào sao? Lan Đoá Đoá nhịn không được lại hỏi một lần lần trước hỏi qua vấn đề cái kia. Kỳ thật Tống Hề vừa định hỏi, trong nhà cái kia sẽ không nói dị sắc đồng tử nam nhân tính sao? Đỗ Minh liền vội vàng đã đi tới, nhiều đóa, ngươi rốt cuộc tới, ngươi gần nhất chính là có rất nhiều hành trình, đừng lại nháo mất tích. Đỗ Minh miệng lưỡi có chút nghiêm túc, Lan Đoá Đoá bĩu môi. Nàng không có nháo mất tích à, nàng chẳng qua di động đóng cơ. Cùng nam nhân nhà mình ngọt ngào mà thôi, ta đã biết. Lan Đoá Đoá gật gật đầu, ngày mai liền phải quay chụp MV, hôm nay Tiên Tiến Studio chụp một tổ chân dung. Đỗ Minh túm Lan Đoá Đoá tay liền đi. Tống Hề vội vội vàng vàng theo đi lên, Lan Đoá Đoá là một đường mê mang tùy ý Đỗ Minh lôi kéo đi. Thẳng đến studio, nàng bị chuyên viên trang điểm ấn ở hóa trang kính trước. Lăn lộn ban ngày, thật vất vả hóa cái trang điểm nhẹ. Chuyên viên trang điểm lại đem cái này trang cấp tá. Ai? Lệ tỷ, người này thật vất vả mới hóa tốt trang. Tá làm cái gì? Tống Hề nhịn không được hỏi, tên là Lệ tỷ chuyên viên trang điểm cười nói. Bởi vì ta phát hiện, ta hóa trang ngược lại đem nàng cấp hóa xấu, hoàn toàn mơ hồ nàng vốn có tú mà không mị đặc điểm. Lan Đoá Đoá thở hắt ra. Cho nên nàng lâu như vậy là bạch lăn lộn sao? Tiếp theo là thay quần áo, sau đó chính là bắt đầu chính thức quay chụp. Đây là Lan Đoá Đoá lần đầu tiên đứng ở trước màn ảnh. Mặt, cho dù nàng lại như thế nào bình tĩnh, đối mặt màn ảnh vẫn là sẽ có như vậy một tia không thích ứng, nhất mấu chốt chính là nàng không biết nên như thế nào bãi tạo hình, thường thường là nhiếp ảnh gia kêu nàng như thế nào làm, nàng liền như thế nào làm, bày ra tới động tác đặc biệt cứng đờ, xem đến Đỗ Minh ở một bên lo lắng xuông, chung chàng nghỉ ngơi. Khi Tống Hề một bên đệ thủy cho nàng, một bên làm nàng phóng nhẹ nhàng, Tống Hề tỉ, ta chính là làm không tốt. Lan Đoá Đoá méo miệng, tổng cảm thấy nàng vỗ động tác làm người tới chụp cảm giác rất kỳ quái, hơn nữa còn có như vậy nhiều người nhìn. Này cùng nàng làm Quân Việt giúp nàng chụp ảnh hoàn toàn là hai cái cảm giác. Nhiều đóa, ngươi phóng nhẹ nhàng, ngươi coi như chính mình ở chơi, cái gì động tác thoải mái, cái gì động tác nhẹ nhàng nhất liền bãi cái gì động tác, như vậy thật sự có thể được không? Lan Đoá Đoá tỏ vẻ hoài nghi, kia nếu không như vậy, Tống Hề suy nghĩ cái chiêu. Chờ lát nữa ngươi liền nhìn ta, ta làm cái gì động tác, ngươi liền làm cái đó động tác, ân ân. Lan Đoá Đoá liên tục gật đầu, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhàng không ít, quả nhiên kế tiếp quay chụp. Lan Đoá Đoá nhìn chằm chằm vào Tống Hề, xem Tống Hề làm cái gì động tác, nàng liền cùng này làm cái gì động tác, như vậy quay chụp liền tiến hành đến thuận lợi nhiều, ngay cả nhiếp ảnh gia đều liên tục khen ngợi nàng tiến bộ mau. Lan Đoá Đoá tránh ở một bên cười trộm, ngày này thực mau liền đi qua. Dương Bắc đúng hạn tới đón nàng trở về, Tống Hề liền cũng đi theo tan tầm. Đương nhiên, trở lại chính mình ổ chó Tống Hề cũng không đại biểu là có thể giải phóng. Trong nhà còn có một cái đại hào hài tử chờ nàng hầu hạ, cùng ăn cùng ở nhiều ngày như vậy. Tống Hề phát hiện, cái kia người câm nam nhân thật là mất trí nhớ đến hoàn toàn. Cư nhiên cái gì cũng không biết làm. Nàng trở lại chung cư thời điểm Mạc Sâm nằm ở trên sofa ngủ rồi. Tống Hề phóng nhẹ bước chân đi qua đi, nhịn không được cong lưng, tinh tế đánh giá hắn. Này nam nhân lớn lên giống cái yêu tinh, làn da cũng hảo đến kỳ cục, vô cùng mịn màng, trắng nõn tinh tế, thậm chí liền một cái lỗ chân lông đều nhìn không tới. Tống Hề không cấm nghiến răng. Thời buổi này, nam nhân đều trưởng thành như vậy, làm nữ nhân còn như thế nào sống? Quá kéo thù hận, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.